Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 387, Thái Thượng Lão Quân Quy Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm vội vàng dựng thẳng lên ngón út, bóp lấy một chút xíu đầu ngón tay, cười bồi nói ra, sư bá, đệ tử chỉ là làm ném một cái ném, nơi nào so ra mà vượt chư vị thánh hiền truyền đạo chi công, những này công đức đệ tử thực tế là nhận lấy thì ngại a, thật sự là thiên đạo quá hào phóng. Thiên đình chư thần một trận khó chịu, thiên đạo quá hào phóng. Ngươi nhận lấy thì ngại. Thật sự là nhận lấy thì ngại, có thể đưa ta a, ta cam nguyện gánh chịu loại này áy náy cảm giác. Thái thượng khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không cần khiêm tốn, bách gia truyền đạo bởi vì ngươi mà rất là khác biệt. Bạch Cẩm vội vàng xoay người, cười bồi nói ra. Sư bá, ngài cũng đừng cất nhắc ta, cái này điểm điểm công đức lại tính là cái gì. Nơi nào so ra mà vượt sư bá ngài đại thủ bút, một tay lập xuống đạo gia quản lý người tu luyện. Tăng thêm ngữ khí nói ra. Sư bá, ngài cũng đừng khen ta, hiện tại là ngài quy vị thời điểm, ngài mới là nhân vật chính. Chúng thần trong lúc nhất thời càng chua, cái này điểm điểm công đức tính là gì? Nhìn một cái, đây là tiên thần lời nên nói sao? Tuy nhiên Bạch Cẩm mà nói cũng công chúng thần điềm tình, tất cả đều nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Hạo Thiên Thượng Đế, thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua bệ hạ, gặp qua vương mẫu. Hạo Thiên Giao Trì vội vàng hướng tả hữu tản ra, phía sau chúng thần cũng đều vội vàng tản ra, lộ ra một đầu trống rỗng đại đạo. Hạo Thiên Thượng Đế thở dài đáp lễ, nói ra, không dám nhận sư huynh chi lễ. Thái Thượng Lão Quân đứng dậy, cười ha hà nói ra. Ta đã nhập thiên đình, liền nên lấy bệ hạ làm chủ, quy củ vẫn là muốn thủ. Giao Trì Vương Mẫu lắc đầu nói ra, sư huynh có thể vào thiên đình là ta thiên đình vinh hạnh, sao dám lại cư sư huynh phía trên. Sư huynh chớ có khó xử chúng ta. Hạo Thiên Thượng Đế cũng gật đầu, nhìn xem Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân khẽ lắc đầu cảm khái nói ra. Nơi này không có thánh nhân Thái Thượng, tuy nhiên một phàm tục lão quan mà thôi, bệ hạ nương nương cần gì phải như thế. Hạo Thiên cung kính nói ra. Một ngày là sư huynh, vô lượng lượng kiếp đều là sư huynh. Sư huynh nhập thiên đình, vì cách khi siêu thoát phẩm giai phía trên, thấy đế không bái, siêu thoát chúng sinh. Đằng sau chúng thần nhao nhao cười ha hà kêu lên. Lẽ ra như thế, Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Hạo Thiên Thượng Đế chia tay ra cười ha hà nói ra. Sư huynh, chớ có từ chối, mời vào bên trong. Thái Thượng Lão Quân tại chúng thần chen chúc hạ đi vào thiên đình. Sau đó thiên đình đại yến chúng thần, vì Thái Thượng Lão Quân chúc hàng Nga tiên tử chủ động hiến múa, một mảnh vui sướng chi cảnh. Ngay tại thiên đình tiệc rượu thời điểm, thật lớn tụng kinh thanh âm đột nhiên vang vọng tam giới. Như là ta nghe, nhất thời. Phật tại xá vệ quốc chỉ thụ hoa lâm quật, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Lúc chư tỳ khưu tại khất thực sau tập rừng hoa đường, các cùng bàn bạc nói, chư hiền tỳ khưu, duy vô thượng tôn làm kỳ lạ nhất, thần thông xa đạt, uy lực to lớn, chính là biết đi qua vô số chư Phật, nhập tại niết bàn, thiên đình chúng thần tiệc rượu nhất thời an tĩnh lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phương Tây. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn nói với Thái Thượng lão quân, ngươi có biết đây là chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, mặt mỉm cười nói ra. Cũ mới thay đổi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Thượng Đế tiện tay vung lên, một mặt hoa lệ thần kính bay ra, lơ lửng ở trên không, thần kính phóng đại, chúng thần nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một chỗ hoàn cảnh duyên dáng trong núi rừng, sinh trưởng một gốc che trời cây bồ đề, một cái tai to mặt lớn thanh niên chính xếp bằng ở dưới cây bồ đề. Thanh niên trước người ngồi xếp bằng rất nhiều mặc tăng y người tu hành, còn có xài lang hổ báo, hươu thỏ chuột mèo vân vân động vật phi cầm tàu thú không chỗ nào mà không bao lấy, tất cả đều thành kính nằm sấp trên mặt đất, có thể nhìn thấy con thỏ rúc vào sói bên người, lão thử ghé vào rắn trên đầu, thiên nhiên sinh khắc phát tác trong cái này tất cả đều mất đi hiệu lực. Theo tụng kinh thanh âm càng lúc càng lớn, Thích Ca Mâu Ni trên người Phật quang cũng càng lúc càng nồng nặc, một đạo Phật luân sau lưng Thích Ca Mâu Ni sinh ra, chiếu rọi toàn bộ phía Tây, Linh Sơn chúng Phật Bồ Tát tất cả đều kinh động, nhìn về phía Phật quang sinh ra phương hướng. Không ít Linh Sơn Phật Đà tất cả đều sắc mặt đại biến, sắc mặt kích động, là Đại Sư Huynh. Tụng kinh thanh âm kết thúc, một đạo thật lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Ta Thích Già Ma Ni thể nhân gian khó khăn, hôm nay đốn ngộ, lập tiểu thừa Phật giáo, độ bản thân, độ chúng sinh, độ chỉ xa bà tiếp núi. Nam Mô Đa Bảo Phật Như Lai, Nam Mô Đa Bảo Phật Như Lai, một tiếng mênh mông Phật hiệu tại phía Tây vang lên, Linh Sơn phía trên ầm ầm một ngọn núi cao đột một từ mặt đất mọc lên, cùng nhiên đăng Phật tổ chủ phong cân bằng, một tòa bảo tháp từ hư hóa thực ông. Nở rộ vô tận Phật quang, đại thừa Phật giáo cung điện bên trong, nhiên đăng ngồi cao chủ vị, sắc mặt tái xanh. Bên trái là Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền bọn người. Bên phải là vừa vặn lịch kiếp trở về Di Lặc Đại Thế Chí, Dược Sư Phật chờ. Phía dưới Liên Hoa Đài bên trên xếp bằng ở Đông Đảo La Hán Bồ Tát. Định Quang vui vẻ Bồ Tát đột nhiên cười ha ha, hưng phấn nói ra. Đa bảo Phật Như Lai quý vị, ngã Phật giáo thực lực càng hơn trước kia thật đáng mừng a, nhiên đăng thật lớn thanh âm vang lên. Không được Đại Thừa Phật giáo gia phong, cái gọi là Tiểu Thừa Phật giáo bất quá là tà đạo mà thôi. Di Lặc Đại Thế Chí, Dược Sư ánh mắt đối mặt. Đại Thế Chí, Thích Ca Mâu Ni lập Tiểu Thừa Phật giáo, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Dược Sư, không được Chuẩn Đề Phật Mẫu đáp ứng, cái gọi là Tiểu Thừa Phật giáo bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi, khó mà lâu dài, không bằng để hắn cho Nhiên Đăng Phật Tổ tìm một chút phiền phức. Đại Thế Chí khẽ gật đầu. Rất tốt, Di Lặc trên mặt ý cười. Không được Tiểu Thừa Phật giáo vừa lập như thế nào là Đại Thừa Phật giáo đối thủ, chúng ta hẳn là cho Đa Bảo Phật Như Lai một chút trợ giúp. Đại Thế Chí cùng Dược Sư khẽ gật đầu, đại thiện. Nhiên Đăng Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Câu Lưu Tôn Phật, các ngươi tiến đến bị tiêu diệt Tiểu Thừa Phật giáo, dương Phật môn chính đạo. Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Câu Lưu Tôn bay ra ngoài cùng nhau chắp tay trước ngực thi lễ đáp. Tôn ngã Phật Pháp chỉ. Định Quang vui vẻ Bồ Tát đột nhiên đứng dậy, giận dữ quát. Các ngươi dám can đảm, rầm rầm, nhất thời có mấy trăm Phật Đà La Hán Bồ Tát đứng lên, nhìn hầm hầm Quan Thế Âm các loại ba vị Bồ Tát. Nhiên Đăng Phật Tổ trong mắt thiêu đốt nộ hỏa quát. Các ngươi là muốn chống lại Phật ý, Di Lặc Phật Tổ đột nhiên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật Tổ lời ấy sai rồi. Thích Ca Mâu Ni đã ngộ được Phật lý, xứng nhận Phật ấm, há có thể hại tính mạng hắn. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, há độ không một cái bên ngoài Phật. Không bằng phái thần thánh đem hắn nối liền Linh Sơn, thu nhập Phật môn. Đại Thế Chí, Dược Sư cùng kêu lên nói ra. Cho là này lý, Nhiên Đăng quay đầu nhìn về phía Di Lặc ba người trong lòng giận dữ, sau đó lại bình tĩnh xuống tới, mặt ngoài cũng bất động thanh sắc nói ra. Như thế cũng có thể, tám cánh Bồ Tát có thể tiến đến tiếp dẫn Thích Ca Mâu Ni. Một cái gầy gò lão giả đi ra cung kính đáp. Tuân Pháp chỉ, Đại Thế Chí nhất thời lăng nhiên, truyền âm nói ra. Tám cánh huyết mũi, Nhiên Đăng Phật Tổ hay là nổi sát tâm. Dược Sư Phật truyền âm nói ra. Chúng ta cần xuất thủ trợ Thích Ca Mâu Ni một chút sức lực sao? Di Lặc Phật khẽ lắc đầu truyền âm nói ra. Nếu là Thích Ca Mâu Ni ngay cả một con tám cánh huyết mũi đều không thể ứng đối, dù cho đem hắn tiếp đến Linh Sơn, cũng không có tư cách làm Nhiên Đăng đối thủ. Cách chương.